Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1786, Bạch Thương Kình, núi Khuê Thánh Chi Hình, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thứ ba vực, đại linh giới 12 vực, thứ ba vực, chính là tộc côn trùng chỗ, tộc côn trùng chỉ là gọi chung, ở tộc côn trùng trong. Lại phân vì rất nhiều loại tộc, coi như là 12 vực trong, phân loại chủng tộc nhiều nhất, kiến tộc, cũng coi là tộc côn trùng trong, một cái đại tộc, trong kiến tộc, cường đại nhất, chính là hắc phệ kiến, còn có bạch phệ kiến, bất quá gần đây một ít năm, hắc phệ kiến cùng bạch phệ kiến, âm thầm giao chiến không ngừng, trước khi tranh đấu khó phân thắng bại. Nhưng làm bạch phệ kiến trong nhất tộc đại thánh cường giả. Nhất là 9 sao đại thánh. Không giải thích được rời đi. Sau đó liền không xuất hiện nữa. Trong nhất tộc, phải có cường giả trấn giữ. Đây là đại linh giới muốn đặt chân ở trên cao bưng. Nhất định phải đạt tới. Bạch phệ kiến, phạt tội điện, bạch thương kình. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ người muốn cả đời bị giam đặt ở phạt tội điện trong sao? Phạt tội điện chính là bạch phệ kiến nhất tộc tống giam tội nhiều địa phương. Một khi tiến vào phạt tội điện, bị giam đặt dưới 5 sao đại thánh dưới, rất khó thoát đi ra. Mà giờ khắc này có bạch phệ kiến nhất tộc hơn 10 vị đại thánh cường giả nhìn ở phạt tội điện, một nơi phòng giam trong bạch thương kình, dị thường tức giận, ta hồi tộc là vì ngân, ngân mặc dù không phải là ta bạch phệ kiến nhất tộc, nhưng nó có hiện tại đại linh giới trong, cũng hiếm có, kiến bay cánh bạc huyết mạch, nó chủ động bỏ qua hóa hình, chính là muốn gần hơn một bước, những năm gần đây, vì bạch phệ kiến nhất tộc, làm sự việc quá nhiều. Bây giờ hắc phệ kiến nhất tộc, muốn ngân máu tươi, chính là muốn ngân mạng. Bạch thương kình, ngân dù sao không phải là ta bạch phệ kiến nhất tộc. Mặc dù nhiều năm qua như vậy, vì ta bạch phệ kiến nhất tộc, quả thật đã làm không ít sự việc. Nhưng tộc ta đối đãi nó cũng không mỏng. Bây giờ hắc phệ kiến nhất tộc, từng bước ép sát, ngươi muốn thật không đem ngân giao ra. Chẳng lẽ là muốn xem hai tộc giao chiến sao? Có một vị bạch phệ kiến nhất tộc 4 sao đại thánh. Chậm rãi mở miệng nói. Giọng dị thường không tốt. Ta quyết định là sẽ không thay đổi. Hồ đồ ngu xuẩn, ngân ở địa phương nào? Chỉ có ngươi biết được. Nó hẳn không có cách xa. Bạch thương kình, ngươi như vậy, cũng đừng trách bọn ta vô tình. Nói nhiều như vậy. Còn không chịu đem tên kia giao ra. Mà vào lúc này, vừa có người tiến vào phạt tội điện. Chẳng qua là giờ phút này người tiến vào. Quần áo trang sức lên hiển nhiên không phải bạch phệ kiến nhất tộc. Mà là hắc phệ kiến nhất tộc. Mở miệng nói, người cầm đầu, chính là hắc điền. Hắc điền hơi thở, hôm nay cũng đạt tới 9 sao đại thánh. Phía sau là hắc phệ kiến nhất tộc. Những thứ khác đại thánh, oanh, uy áp kinh khủng, trực tiếp từ hắc điền trên thân thể, bộc phát đi lên, nhằm vào bạch thương kình dưới. Bạch thương kình ở bên trong, miệng phun máu tươi, quỳ xuống lâm lên, dẫu sao hôm nay bạch thương kình, mặc dù cũng đã là lớn thánh, nhưng chỉ là 2 sao đại thánh, cùng hắc điền bây giờ, vẫn có quá lớn chênh lệch. Lão thất phu, cho ngươi cơ hội, cái tên kia, đi địa phương nào, ngươi khẳng định biết được. Lúc nào, ta bạch phệ kiến nhất tộc, phải nghe bọn ngươi lời nói. Bạch thương kình miệng đầy máu tươi, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắc điền. Ánh mắt kia, để cho hắc điền rất không thoải mái. Hắn rõ ràng người này, chỉ sợ là cái gì cũng không biết. Cái tên kia. Đối với hắc điền tới, dị thường trọng yếu, mình hôm nay mặc dù là 9 sao đại thánh, nhưng đối với thần thức niết bàn, không có một chút tự tin. dù là chỉ là một lần, vẫn không có tự tin, mà kiến bay cánh bạc, có máu tươi, rèn luyện đứng lên, đối với những tộc khác, không có bất kỳ chỗ dùng, nhưng đối với bọn họ kiến tộc, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, thuộc về Hắc Điền thần thức, hóa vì một đạo phong ấn. Cái này phong ấn chính là nhằm vào thần thức, cái này lão thất phu là con mồi, cho nên Bạch Thương Kình không thể chết được. Thần thức phong ấn dưới, Bạch Thương Kình trực tiếp hôn mê đi. Hắc Điền Đại Thánh, ngươi muốn phải làm sao? Thuộc về Bạch Vệ kiến tộc Đại Thánh, không khỏi mở miệng hỏi, làm gì? Hôm nay ngươi trắng phệ trong kiến tộc, không phải có rất nhiều thanh âm phản đối sao? Giết hắn, liền có thể trấn áp các người trong tộc, những cái kia không an phận người. Giết Bạch Thương Kình, thế nào? Các người sợ, yên tâm đi, rời đi các người trong tộc những cường giả kia, đã không về được. Hắc Điền cười lạnh một tiếng, ở nụ cười này dưới, trong miệng tiếng cười, càng ngày càng lớn, Bạch Phệ kiến nhất tộc, cùng bọn họ tranh đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn bại, cái này bại một lần, trong kiến tộc, liền lấy bọn họ Hắc Phệ kiến nhất tộc vi tôn, đó chính là duy nhất. Hai ngày sau, Bạch Phệ kiến trong nhất tộc, tin tức liền truyền ra ngoài, giết Bạch Thương Kình, mà đây giết, căn bản cũng không có lý do, trong tộc, có nhiều mặt phản đối, nhưng căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Dẫu sao bây giờ Bạch Phệ kiến trong tộc, còn dư lại đại thánh cường giả cũng không nhiều, mà những cái kia đại thánh đã âm thầm quy hàng với Hắc Phệ kiến nhất tộc, thuộc về Bạch Phệ kiến nhất tộc xào bài đã bắt đầu. Có người phản kháng, giết không tha, giết không tha, đây là triệt triệt để trấn nhiếp, mà giết Bạch Thương Kình, tin tức truyền đi, vẻn vẹn chỉ là một ngày. Ở Bạch Phệ kiến nhất tộc, chỗ thứ ba vực địa giới một nơi trong khe núi, một đạo ánh sáng màu bạc, đĩa bay rời đi, Bạch Phệ kiến nhất tộc, núi Khuê Thánh, cái này chính là Bạch Phệ kiến nhất tộc, rất là trọng yếu một nơi, cái này núi Khuê Thánh, có tội vô cùng đại ác tộc nhân, hơn nữa, thực lực lên phải đạt tới Đại Thánh, cho nên, cũng chỉ có Đại Thánh có tư cách, chết tại đây bên, Bạch Phệ kiến nhất tộc, gõ lên, luật hình cổ, tiếng trống chấn động, một phương bây giờ, ở phía trên nhất, Bạch Thương Kình quỳ xuống đất, thời khắc này hắn, thần thức bị phong ấn, mặc dù so với trước nhất, đã tốt lắm không thiếu, hắn trong hành động, đã bị áp chế, hắn hôm nay, liền 10 nguyên cảnh thực lực cũng không phát huy ra được. Hắc Điền Đại Thánh người thủ đoạn để cho hắn tuyệt vọng. Luật hình đao, một đạo ánh sáng xuất hiện, ngay sau đó liền trôi lơ lửng ở Bạch Thương Kình trên đỉnh đầu không trung. Đây là Bạch Phệ kiến nhất tộc luật hình đao. Cái này luật hình đao một mực ở núi Khuê Thánh, hôm nay bị kích thích. Đây chính là Bạch Phệ kiến trong nhất tộc cửu phẩm thánh cấp linh khí. Bạch Thương Kình, cấu kết ngoại tộc, mưu sát tộc ta lão tổ, tội không thể tha, ở núi Khuê Thánh lên, có ầm ầm chi tiếng vang lên, ở núi Khuê Thánh trong, Bạch Phệ kiến nhất tộc tộc nhân, không thiếu đều tụ tập ở một chỗ. Cái gì, lão tổ bọn họ chưa có trở về, là đã chết sao? Cái này, Bạch Thương Kình, làm sao biết cấu kết ngoại tộc, mưu sát lão tổ đâu? Làm sao không thể nào? Bạch Thương Kình năm đó sau khi biến mất, lần nữa hồi tộc, vấn đề bản thân cũng rất lớn. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Ba người thành hổ, hơn, để cho Bạch Phệ kiến nhất tộc. Không ít người cho rằng Bạch Thương Kình, thật làm tội không thể tha sự việc. Dĩ nhiên những cái kia biết được, chỉ có thể than thở, bọn họ mặc dù biết được, đây là hãm hại, nhưng căn bản bất lực không có sức. Hơn nữa Bạch Thương Kình Đại Thánh, bị chém núi Khuê Thánh, chính là đối với bọn họ cảnh cáo.